Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, vạch mặt. Cái kia Tụ Nguyên cảnh tứ trọng đệ tử nghe vậy, trong lòng kêu khổ, hắn đã coi như là để ở đây tám đại hạch tâm đều mất rồi mặt mũi. Không nghĩ tới Dương Trần lại còn để hắn xuất ra món ngon. Phải biết, ở đây tám đại hạch tâm đều không có đãi ngộ này. Nhưng là vừa nhìn thấy Dương Trần khẽ chau mày, đệ tử kia toàn thân đều là khẽ run rẩy, vừa mới thống khổ kinh lịch, giống như thủy triều phun lên trong lòng của hắn, lập tức chỉ có thể kiên trì. Là Dương Trần lấy ra cái bàn, còn có tốt nhất món ngon. Không tệ. Dương Trần nếm thử một miếng, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, một cỗ cực kỳ tinh khiết năng lượng du tẩu toàn thân bên trong, liền ngay cả tu vi đều có chỗ tinh tiến. Trên thủ vị bành thường thấy thế, mí mắt rượt một cái. Cái kia món ngon là hắn đặc biệt vì tông môn trưởng lão đến mà chuẩn bị, hao tốn gần 50,000 điểm cống hiến. Không nghĩ tới bây giờ lại tiến vào Dương Trần trong miệng. Mặt khác bảy vị đệ tử hạch tâm càng là hai mắt bé nhỏ, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Cái kia Trịnh Đào cùng Âu Dương Tu càng là trong mắt hàn mang hiện lên. Đúng lúc này, Bành Thường cũng nhịn không được nữa, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra: Dương Trần sư đệ, thật sự là tốt khẩu vị. Không chỉ có chúng bạn xa lánh, ngay cả gia gia cũng còn vây ở Dương gia, lại còn có tâm tư uống rượu. Bội phục bội phục. Lời này vừa ra, hiện trường đệ tử hạch tâm tất cả đều hắc hắc cười lạnh. Chuyện này tại gần nhất gần 2 tháng bên trong oanh động toàn bộ Triệu Quốc, không ai không biết, không người không hay. Nhưng là mặc cho không ai từng nghĩ tới, tại bị cầm tù 1 tháng sau, Dương Trần vậy mà như kỳ tích được cứu đi ra. Tám đại hạch tâm lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực. Dương Trần thiên phú đã hiển lộ không thể nghi ngờ, thậm chí ẩn ẩn có muốn cùng hạch tâm tranh phong tình thế. Cái này khiến ở đây chư vị không khỏi muốn liên hợp lại, muốn đánh ép một phen Dương Trần. Theo Bành Thường tiếng nói rơi bế, Trịnh Đào liền nhận lấy nói đi, cười nói: tới tới tới, ta cái này vừa vặn cũng có rượu ngon. Mượn Dương Trần sư đệ thành công thoát khốn, các vị cũng đều nhấm nháp một chút. Nói, hắn vung tay lên, liền có 8 cái bình ngọc xuất hiện ở đệ tử hạch tâm trước mặt. Về phần Dương Trần, trực tiếp bị bỏ qua. Âu Dương Tu thấy thế, tiếp lời đi, nói ra: ta đề nghị, chư vị cùng nhau nâng chén, chúc mừng Dương Trần sư đệ thoát khốn. 8 người cười vang, tất cả đều nâng chén uống thả cửa đứng lên. Sau đó Trịnh Đào lại ra vẻ tiếc hận nói ra: Dương Trần sư đệ, lao tù tư vị không dễ chịu đi. Ngươi cần phải nắm chặt thời gian tu luyện, bằng không ra ra ngươi thật sự muốn giữ nhiều lành ít. Âu Dương Tu nghe nói, nhếch miệng lên một vòng đường cong, cười nói: Dương Trần sư đệ cũng không cần sốt ruột, chỉ cần có ngươi tại, Dương gia không dám giết ra ra ngươi, chính là thụ chút gia nhục chi khổ mà thôi. Coi như lão nhân gia ông ta không chịu nổi, Dương gia cũng sẽ dùng đan dược cứu trợ, sau đó lại tiếp tục tra tấn. Ha ha, Âu Dương Tu nói ra cuối cùng, chính mình cũng bật cười. Đệ đệ của hắn Âu Dương Húc bây giờ còn đang nằm trên giường đâu. Trong khoảng thời gian này, hắn đối với Dương Trần hận ý đã đạt tới cực hạn. Đùng, đúng lúc này, một tiếng bầu rượu thanh âm vỡ vụn đột nhiên vang vọng ra. Dương Trần cúi đầu, bầu rượu trong tay đã bạo thành bụi phấn. Hắn hiện tại lớn nhất vảy ngược chính là gia gia, mà những này đệ tử hạch tâm vậy mà cầm việc này tới lấy cười chính mình. Cho dù là Dương Trần tâm tính cho dù tốt, sự nhẫn nại mạnh hơn, lúc này cũng có một cỗ sát ý đột nhiên muốn bộc phát ra. Trịnh Đào thấy thế, trong lòng hết sức sảng khoái, cười ha ha nói, Dương Trần sư đệ, không cần thiết tức giận, ra ra ngươi còn trông cậy vào ngươi đi cứu đâu. Vạn nhất, hắn lời này vừa mới nói một nửa, Dương Trần liền đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện ra tơ máu, lập tức hắn lật tay một cái, trực tiếp lấy ra Vẫn Diệt Thương, thể nội nguyên khí, âm vang ở giữa bộc phát ra, toàn bộ thân thương bỗng nhiên chấn động, vô số hắc mang, giống như thủy triều, tràn ngập toàn bộ phủ viện. Trịnh Đào thấy thế, trong mắt bộc phát ra một cỗ tàn nhẫn chi ý, hắn muốn chính là để Dương Trần động thủ, chính mình tốt thừa cơ đoạt lại Vẫn Diệt Thương. Ngay lúc này, phía trên Bành Thường cũng đột nhiên nhướng mày, quát, Dương Trần, ngươi nếu là dám ở chỗ này động thủ, ta Bành Thường nhất định để ngươi có đến mà không có về. Mặt khác đệ tử Hạch Tâm nghe vậy, tất cả đều hắc hắc cười lạnh, cục này rõ ràng là thiết lập tốt, chính là muốn để Dương Trần động thủ, cho dù là người sau lại nghịch thiên, tại nhiều như vậy đệ tử Hạch Tâm trước mặt, vẫn là không có bất kỳ sức phản kháng. Một bộ phận đệ tử Hạch Tâm đã muốn vận sức chờ phát động, liền chờ Dương Trần động thủ thời khắc, bọn hắn lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, giải quyết hết Dương Trần. Cái kia tụ nguyên cảnh tứ trọng đệ tử thấy thế, dọa đến trước tiên xa xa thoát đi. Cái này Vẫn Diệt Thương, trả lại ngươi. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần trong tay Vẫn Diệt Thương bỗng nhiên bay ra, thẳng đến Trịnh Đào mà đi. Ở đây đệ tử Hạch Tâm thấy thế, tất cả đều sững sờ, có chút không có kịp phản ứng, lập tức bọn hắn liền nở nụ cười khổ. Dương Trần nhìn như thẳng thắn cương nghị, nhưng ở bọn hắn áp bách phía dưới, còn không phải phải ngoan ngoan cúi đầu, ngay cả cướp đoạt được cực phẩm linh bảo đều chắp tay đưa về. Có thể ý nghĩ đi, vừa mới truyền ra, Dương Trần trong miệng lại đột nhiên thổ lộ ra một chữ đến. Trong nháy mắt này, tất cả đệ tử Hạch Tâm trước mặt tất cả đều biến đổi lớn. Bảo, Dương Trần thanh âm dị thường kiên quyết, theo thanh âm hắn rơi bế, chỉ nghe một tiếng dường như sấm sét tiếng vang bỗng nhiên từ trong sảnh vang lên, sau đó toàn bộ trạch viện trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích. Ở đây 8 người, vô luận là Dương Trần hay là mặt khác đệ tử Hạch Tâm, tất cả đều bay rớt ra ngoài. Trong bọn họ ngoại trừ Dương Trần bên ngoài, tất cả đều trên không trung kịch liệt ho ra máu, trên mặt càng là lộ ra vẻ kinh ngạc, mà cái kia Trịnh Đào càng là đứng mũi chịu sào. Toàn thân hắn đã sớm máu thịt be bét, triệt để ngất đi, chỉ một chút, mặt khác đệ tử Hạch Tâm liền có thể khẳng định, Trịnh Đào triệt để phế đi. Chỉ sợ người sau toàn thân kinh mạch xương cốt đều đã đều đứt gãy, nội tạng chỉ sợ càng là không có một mảnh hoàn hảo. Có thể không chết cũng đã là kỳ tích. Cơ hồ là tại đồng thời, nơi xa bay ngược Dương Trần thân hình bỗng nhiên dừng lại, sau đó trong chốc lát cướp về, thẳng đến Trịnh Đào mà đi. Người này chưa trừ diệt, hắn tuyệt không cam tâm. Ngươi dám? Bành Thường thấy thế, khẽ quát một tiếng, mình tại nội môn phủ viện bị hủy, đây là trần trụi mà làm mất mặt, hắn căn bản không thể nhịn, ngươi động một chút thử xem. Dương Trần lật tay một cái, trực tiếp lấy ra Huyết Ẩm kiếm, thể nội tu vi ầm vang chấn động, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Bành Thường. Người sau lúc đầu muốn xông ra bộ pháp, bỗng nhiên dừng lại, vậy mà theo bản năng lui lại ra. Hắn không thể không sợ, cái kia Huyết Ẩm kiếm cũng là cực phẩm linh bảo, bảo tạc lực trùng kích đủ để uy hiếp tính mạng của hắn. Vừa mới nếu không có cái kia bạo tạc chủ yếu nhằm vào Trịnh Đào, chỉ sợ bọn họ những này Hạch Tâm không có khả năng chỉ là thụ thương đơn giản như vậy. Bạch, ngay tại Bành Thường do dự thời khắc, Dương Trần trong tay huyết ẩm kiếm lóe lên, trực tiếp đem Trịnh Đào đầu lâu chặt xuống. Người sau thân thể kịch liệt run rẩy lên, sau đó liền triệt để mất đi khí tức. Dương Trần thu hồi Trịnh Đào nhẫn không gian, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía mặt khác đệ tử Hạch Tâm. Trong miệng lạnh lùng nói ra, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.